Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và của bọn trẻ làm trái tim của ba cô gái thổn thức như muốn vỡ òa. Cũng lâu rồi chưa có phút giây bình yên nào để ngắm cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Ba người họ bước tới gần cô gái đang khom người phát từng túi quà chào hỏi. Chào chị. Cô gái nghe chào liền quay lại mỉm cười gật đầu. Dạ chào các chị, em tới đây để phát quà cho mấy bé và muốn góp chút ít kinh phí để hỗ trợ cho các bé ăn uống học hành. Ba cô gái cũng lịch sự gật đầu đáp trả, rồi bảo bé Linh, chị cả lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây, tiếp tục chia quà cho các em, rồi mời cô gái vào văn phòng uống nước. Cô gái ngồi xuống ghế, nghiêng đầu sang bên, rồi đưa tay khẽ vuốt mái tóc xoăn dài màu xám khói để lộ gương mặt thanh tú và một đôi mắt long lanh hút hồn người đối diện. Rồi cô từ từ nhìn lên quan sát một lượt và hỏi: cho hỏi ở đây ai là viện trưởng ạ? Thư dịu dàng nhìn vào mắt cô gái kia mà trả lời: viện trưởng của chúng em vừa ra ngoài, em là người phụ trách ở đây ạ. Vâng ạ. Cô gái cũng nhẹ nhàng đáp lời, rồi với tay lấy từ trong túi sách ra một phong bì đưa cho Thư rồi bảo: em có một chút tấm lòng gọi là hỗ trợ cho các bé, mong có thể đỡ đần được phần nào kinh phí lo cho các bé ạ. Thư đưa tay nhận lấy tấm phong bì với ánh mắt ngời ngời biết ơn, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện. Dạ, em thay mặt các bé cảm ơn tấm lòng của chị. Chúng em sẽ dùng toàn bộ số tiền này cho việc ăn uống và học hành cho các bé ạ. Chị vui lòng cho em biết tên tuổi, địa chỉ để tụi em lưu vào sổ sách, tiện sau này có thể tri ân nhà hảo tâm ạ. Không, không cần đâu. Sau này có dịp em sẽ hay lui tới chơi với các bé, việc đi lại thông tin không cần thiết đâu chị. Cô gái này quyên góp cho viện mà không cần lưu lại danh tính, làm cho Thư trong giây lát thấy có thiện cảm. Cô vừa biết ơn vừa rất cảm kích và nể phục cốt cách giúp người chẳng cần phô trương danh tiếng của cô ấy. Người gì mà vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính thế kia, anh nào mà lấy phải thì tốt phước lắm đây. Trong lòng Thư chợt nghĩ như thế. Cốc cốc. Theo phản xạ, mọi người hướng ánh mắt nhìn ra ngoài theo tiếng gõ cửa thì thấy Thanh đang đứng vắt chéo hai chân, vai tựa hẳn vào cánh cửa, nở nụ cười ấm áp đầy mê hồn. Chào các người đẹp, hôm nay ở đây đông đủ nhỉ. Thư ngước lên nhìn anh ái ngại không nói gì. Lê thì tươi cười đon đà trêu ghẹo: ừ, ngọn gió nào hôm nay thổi rồng đến nhà tôm thế này. Hai ngày nay mất tích, tưởng đâu anh bị người đẹp nào bắt cóc rồi cơ đấy. Nghe Lê nói, Thanh liền phá lên cười ha hả, vừa bước vào trong phòng vừa nói: làm gì có người đẹp nào ngoài Thư có thể bóp nát trái tim của anh cơ chứ. Mặt Thư đỏ ửng ái ngại, lùi lại phía sau, ánh mắt lơ đễnh ngó nghiêng sang nơi khác và tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chưa kịp để mọi người phản ứng đáp trả, ngay lúc này mặt Thanh chuyển biến biểu cảm một cách nhanh chóng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô gái lạ đang ngồi dưới ghế rồi thốt lên kinh ngạc: ừ, Mỹ Lệ, sao em lại ở đây? Cô gái liền đứng lên tươi cười nhìn Thanh với vẻ bất ngờ, rồi tiến tới vòng hai tay khoác lấy cánh tay anh, giọng yểu điệu thục nữ nói: trùng hợp quá, em tới đây quyên góp, mà sao anh cũng tới đây vậy? Mọi người và Thanh còn đang trố mắt ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì thì Mỹ Lệ vẫn hớn hở ra mặt nói tiếp, vừa nói lại vừa siết chặt cánh tay Thanh, hất cằm về phía Thư như muốn thách thức. À, để em đoán xem, là những người bạn ở cô nhi viện mà anh đã kể với em có phải không? Trong giây phút bối rối vì đột nhiên lại có hành động thân mật với mình trước mặt Thư, Thành cuống cuồng nhấc cánh tay đang bị siết chặt ra trong vô vọng. Vì càng cố gắng thì Mỹ Lệ lại càng ôm chặt không buông ra, mà cánh tay kia của anh thì hoàn toàn vô dụng vì đang bị bó bột. Em buông anh ra, không thì mọi người hiểu lầm bây giờ. Thành lúng túng liếc nhìn Thư như muốn giải thích, ánh mắt vừa tha thiết, vừa trìu mến, vừa thành khẩn, cầu mong Thư đừng hiểu lầm. Mỹ Lệ đã nhanh ý quan sát được ánh mắt tình tứ mà Thanh dành cho Thư, thì liền nhận ra ngay người con gái mà Thanh ngày đêm theo đuổi chính là cô gái đang đứng trước mặt mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net